Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, tự thành cấm khu. Liên lạc tất cả lớn cấm khu chi chủ ngược lại cũng dễ nói. Chư vương khổ tiên vực lâu vậy, chúng ta một khi lập thần đình, tất có bộ phận tiên vương cự đầu sẽ đáp ứng rời núi. Chỉ là kết nối 19 lớn cổ giới, trùng luyện thiên địa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoàn chỉnh cổ giới vẫn cần một gốc không? Thiếu sót thế giới thụ định trụ càn khôn, dị vực tại ngày xưa trận đại chiến kia bên trong cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Lại nhiều lần bị thế giới thụ chữa trị. Theo ta được biết, ta giới cũng không có thành thục thế giới thụ tồn tại. Trong cơ thể ngươi gốc kia thế giới thụ mầm non không quá mức tác dụng. Hoàn chỉnh trưởng thành chỉ sợ cần mấy cái kỷ nguyên. Huyệt Vũ Vương trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, hắn nhìn thoáng qua Thạch Hạo phần bụng, biết được thế giới thụ mầm non tồn tại. Huyệt Vũ Vương hiểu lầm, chúng ta chuẩn bị thế giới thụ cũng không phải là trong cơ thể ta thế giới thụ mầm non, mà là có khác lựa chọn. Trước mắt đang có một gốc gần như tấn thăng chuẩn thế giới thụ. Tại giới mộ phần chỗ sâu, theo lượng lớn vỡ vụn cổ giới bên trong hấp thu thế giới chi lực, gia tốc tiến hóa, chúng ta đều có thể tại kết nối cổ giới lúc, đồng thời để chuẩn thế giới thụ thu hoạch được tiến hóa. Nhất cử lưỡng tiện, trùng luyện thiên địa, tái tạo thế giới thụ. Chấp trưởng chuẩn thế giới thụ chủ nhân vừa vặn cùng ta có cũ. Ta có thể tiến về trước thuyết phục. Thạch Hạo tự tin nói. Hắn chỉ là vị kia cô gái tóc vàng. Huyền Vũ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Bên cạnh thân thanh thiên tiên vương nói tiếp. Dư Luận Thế Công giải thích thế nào? Tiểu tử ngươi từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nhưng có biện pháp phá tiên vực tại cửu thiên thập địa lòng người. Tiên vực chính là lại hỏng bét, cũng là không hề nghi ngờ thiên địa chính thống. Nó tụ tập lấy toàn bộ cửu thiên cổ giới tuyệt đại bộ phận tinh hoa lực lượng. Số lớn tiên vương cùng chân tiên trấn áp ở nơi đó. Cùng hắc ám sinh linh rằng co, hấp dẫn đại lượng dị vực binh lực. Cửu thiên chiến đến một khắc cuối cùng, còn tại khẩn cầu cao cao tại thượng tiên vực xuất binh. Đây chính là tiên vực lòng người, tích lũy vô số cái kỷ nguyên nặng nề lòng người. Thanh thiên tiền bối có thể từng nghe nói qua giết người không động đao. Đến từ tiên vực, tứ đại tàn tiên vẫn trốn ở 3000 đảo châu kéo dài hơi tàn. Ta cố ý nuôi thả bọn họ lâu như thế, là nên lôi ra đến làm thịt. Tổ chức một lần công thẩm đại hội, dùng đầu của bọn hắn làm cho cả cửu thiên thập địa cũng biết tiên vực tại Côn Bằng cái chết cùng tội huyết sự kiện bên trong, đều đóng vai cỡ nào nhân vật, hướng ngày xưa đồng bào phía sau đâm đao, thử hỏi ai nguyện ý cùng bực này tồn tại kề vai chiến đấu. Trước kia chúng sinh không được chọn, hiện tại chúng ta liền đến làm vạn tộc lựa chọn thứ hai. 3000 đạo châu chân tiên số lượng, sớm đã đột phá 10 tôn, đều là cổ quốc bên cạnh cùng minh hữu bên cạnh lực lượng. Bắt tứ đại tàn tiên liền như chơi đùa, Thạch Hạo một mực nhịn xuống không có thanh toán. Chờ chính là một ngày này, thẩm phán tứ đại tàn tiên, giao cho bổn vương đi, bổn vương sẽ phái ra một đạo phân thân trở về. Tự mình nhìn một chút mấy cái này dám đối với ta biên hoang thất vương nhịp đập tay ngu xuẩn. Xích, Dương Vương đang cười lạnh. Hắn đã sớm nghe nói phía sau thất vương mạch tình cảnh. Nếu không phải Thạch Hạo cùng thạch tộc tổ địa hoành không xuất thế, 7 cổ quốc lớn còn muốn bị cái gọi là chân tiên đạo thống chèn ép bao nhiêu. Miệt xưng tội huyết, trước mắt thiên địa có thiếu. Tiên vương bản thể tự nhiên không cách nào hiện thân 3000 đạo châu. Ít nhất cũng phải đợi đến trùng luyện thiên địa thành công. Ao biến lớn, bọn họ những thứ này quái vật khổng lồ mới có thể một lần nữa ở trong ao vẫy vùng. Tiền bối, việc này hay là giao cho ta đi. mẫu thân thù ta muốn tự mình đi báo. Côn Bằng Tử biến thành giáp vàng nam tử mở miệng, biểu lộ lạnh lùng đến cực hạn. Tứ đại tàn tiên trong tay Nhiễm không chỉ có là thất vương mạch máu, hay là Côn Bằng một mạch ngày cũ ân oán. Phục kích trọng thương ngã gục Côn Bằng, thì mẫu mối thù không báo, thực tế uổng làm người con. Ai? Xích Dương Vương thở dài, xem như đáp ứng Côn Bằng Tử yêu cầu. Vậy chúng ta liền lập tức chia ra hành động. Tốt, bổn vương đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thần đình đứng lên ngày đó. Trong điện thanh âm dần dần tan biến, chư vương đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Đại Xích Thiên, hỗn độn giới vực chỗ sâu, một mặt cao tới 100.000 trượng tấm bia cổ đen như mực, im ắng trấn áp hắc ám. Bia trên mặt có khắc từng dãy rồng bay phượng múa tiên cổ bi văn, dường như vô thượng tồn tại lấy ngón tay viết thay viết mà thành, tỏ khắp vạn cổ tang thương khí, nhiếp nhân tâm phách. Tháng có hy vọng, nhưng đường về đã đứt. Ngược dòng tìm hiểu các bậc tiền bối đều chôn xương man hoang, chúng ta xuôi theo cũ đường. Mệnh đã chú định, tiên lộ đã đứt. Đại mộng trở về, vạn cổ dai không, chẳng biết lúc nào, một tôn bị 3.000 thần quốc vờn quanh vô thượng thần nhân bỗng dưng xuất hiện tại tấm bia cổ phía dưới. Nhẹ giọng giải đọc lấy bia trên mặt cơ hồ không người có thể hiểu cổ xưa văn tự. Ai, xem ra ngươi tên ngu ngốc này cũng bị tiên vực tổn thương xuyên qua tâm. Vô thượng thần nhân yếu, ớt thở dài, nhấc chân đi vào cổ giới. Đây là một mảnh mênh mông vô tận cổ xưa tịnh thổ, có vô tận dáng lành mút trời. Ly, vô thượng thần nhân vừa đi vào nơi đây, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng tê minh, chỉ gặp một đầu toàn thân tinh hồng như máu yêu dị huyết hoàng, chính vỗ cánh chiếm cứ tại trên cửu thiên, thần thánh tường hòa khí không tại, tràn đầy địch ý mà nhìn xem thần xuất sinh phía trước. Tiên chứng đã bị hắc ám ô nhiễm, cao quý thánh khiết phượng hoàng con trai từ đó thành dơ bẩn không chịu nổi sa đọa huyết hoàng. Liên tiếp tin tức tự động hiện lên ở thần trong lòng. Biết được hết thảy, tiểu gia hỏa, dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Vô thượng thần nhân cũng không đánh giết đầu này huyết hoàng, chỉ là mỉm cười vẫy vẫy tay. Đầu này chưa thành niên ấu hoàng, pháp lực chỉ có chuẩn chí tôn, không thể so nuôi gà nuôi đầu kia tiên đạo chân hoàng. Khoảng cách tiên đạo lĩnh vực còn kém bên trên một mảng lớn. Ly, nó thấp giọng tê minh một tiếng, ong ánh sáng long lanh huyết mâu xẹt qua một vòng giấy rùa, mà là dị thường khéo léo rơi vào thần trên bờ vai, chủ động giúp hắn dẫn đường. Rất nhanh, một tòa cổ xưa nguy nga thiên cung tiến vào tầm mắt. Đinh đinh đinh, du dương uyển chuyển tiếng đàn truyền đến, kéo người không tự chủ được tiến vào ngộ đạo cảnh. Chỉ gặp cung điện kia chỗ sâu, một bộ tuyết trắng khô lâu xếp bằng ngồi dưới đất, nhô ra bốn đoạn xương tay, tư thái yêu nhã khuấy động lấy một chương cổ cầm. Đúng vậy, tư thái yêu nhã, dù cho nó chỉ là một bộ khô lâu, nhưng mọi người vẫn như cũ sẽ hạ ý thức cảm thấy. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia sờ chút dây đàn chính là một vị băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân. Nghe nói tiếng đàn sa đọa huyết hoàng bỗng nhiên từ trong mộng cảnh tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà ngây ngốc đứng tại tên này thần bí người xâm nhập đầu vai, lập tức thất kinh bay đi, bay tới đại điện chỗ sâu. Tuyết trắng đầu lâu đỉnh trên xà nhà, kiêng kỵ dò xét, tổ tế linh, hù dọa một giới tiểu bối cũng không phải phong cách của ngươi. Tiếng đàn chợt dừng, tuyết trắng khô lâu thuận thế ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, toàn thân huyết nhục dọc theo khung xương cấp tốc diễn sinh, nhanh chóng hóa thành một tên hoàn mỹ không một tì vết, trong sáng không một hạt bụi tuyết y nữ tử. Cả người quấn tiên gia xuất trần khí, nàng đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, không giống thế gian sinh linh. càng giống là một tên theo trong bức họa đi ra cổ đại tiên tử. Tự có một cỗ ung dung hoa quý khí. Ngân Phượng Vương, ngươi quả nhiên còn sống. Ngoại giới giai truyền ngươi vì dị vực bất hủ chi vương Lạc Ma giết chết. Nhưng ta tuyệt không tin tưởng. Tên phế vật kia không có loại kia thực lực. Càng giống là ngươi giả chết phương pháp thoát thân. Vô thượng thần nhân chậm rãi vào điện. Một bước một thiên địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN